Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 468, cử động dị thường. Người kia ăn mặc cung nữ trang phục, trên mặt thoạt nhìn có chút lo nghĩ. Gặp Ngọc Thanh Lạc hướng về nàng xem qua đến, hai con ngươi lập tức sáng rõ. Ngọc Thanh Lạc rất xác định, bản thân cũng chưa từng gặp qua nàng. Có thể nhìn nàng bộ dáng, đúng là tìm đến mình. Nghi hoặc ánh mắt rơi vào phi cáp trên người. Phi cáp mấp máy môi, nhìn thoáng qua đang tại nói chuyện với nhau Uyển Phi cùng Tiêu Phi. Hai người kia đại khái cũng cảm nhận được không giống nhau bầu không khí. Theo Ngọc Thanh Lạc ánh mắt nhìn lại, chỉ chốc lát sau, liền nghe được Uyển Phi a một tiếng, nhìn chằm chằm người cung nữ kia đánh giá một trận, kỳ quái nói, đây không phải là Thục Phi bên người nha đầu khả nhân sao? Thục Phi, Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc, vậy nhưng người nhìn tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người mình. Trên mặt có chút hiện lên một tia khiếp ý, nhưng đến giờ phút quan trọng này, cũng chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước, đợi đi lên đỉnh nghỉ mát, mới quay về ba người phúc phúc thân. Nô tỳ gặp qua Uyển Phi nương nương, Tiêu Phi nương nương, Thiên Phúc công chúa, khả nhân, người không có ở đây Thục Phi bên cạnh hầu hạ, tới nơi này làm gì? Uyển Phi thanh âm êm dịu, mềm nhũn một câu, ngược lại để động lòng người tim đập bịch bịch tâm ổn định không ít. Nàng hướng về phía Uyển Phi lại là khẽ phúc thân, lúc này mới đem ánh mắt thả vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Nói khẽ, Thục Phi nương nương thân thể khó chịu, liền để cho nô tỳ tới xem một chút công chúa có hay không xuất cung. Nếu là công chúa rảnh rỗi, muốn mời công chúa đi Thái Bình cung ngồi một chút. Cái gọi là ngồi một chút, chính là thay Thục Phi nương nương xem bệnh. Ngọc Thanh Lạc minh bạch, Uyển Phi cùng Tiêu Phi tự nhiên cũng minh bạch. Uyển Phi vội vàng đứng lên, cười nói, tất nhiên Thục Phi tương thỉnh, vậy bản cung liền không chậm trễ công chúa. Công chúa trên đường cẩn thận chút, trời mưa này đường trơn, vẫn là để người nhấc mềm kiệu đến đây đi. Khả nhân lập tức phúc thân nói, nô tỳ đã để người nhấc mềm kiệu tới. Công chúa mời tới bên này. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Chắc hẳn Mông Quý Phi mục tiêu đã đạt đến, cũng không đến nổi còn muốn mời nàng đi nơi khác lại gặp người nào. Quả nhiên, phi cấp lần này nhưng lại gọn gàng mà linh hoạt, dẫn nàng xuống bậc thang. Nhưng mà, Ngọc Thanh Lạc vừa mới đi hai bước, sau lưng Uyển Phi phút chốc mở miệng. Công chúa chờ chút. Ngọc Thanh Lạc vừa quay đầu lại, chỉ thấy Uyển Phi từ cái bàn bên kia quấn đi qua. Trên tay còn cầm một cái khóa vàng phiến, thoạt nhìn tinh xảo sáng chói, đẹp mắt cực, nàng đem khóa vàng phiến phóng tới Ngọc Thanh Lạc trên tay. Vừa cười vừa nói, đây là cho Nam Nam tiểu lễ vật, trước sớm liền nghe Hạo Nhiên nhắc qua, nói Nam Nam cơ linh hoạt bát, đáng yêu ghê gớm, bản cung đã sớm muốn gặp một lần, chỉ là vẫn không có cơ hội. Trong cung lúc cũng đụng không đến mặt, bản cung nhưng lại sớm mấy năm liền muốn cái cháu. Có thể Hạo Nhiên, ai, không đề cập tới cũng được. Bất quá Hạo Nhiên cùng Tu Vương gia luôn luôn giao hảo. Tu Vương gia nhà tiểu thế tử, cũng liền tương đương bản cung nửa cái cháu. Vừa nói, Uyển Phi nhìn thoáng qua cái kia khóa vàng phiến, nụ cười sâu hơn, lễ vật này sáng sớm liền chuẩn bị. Nguyên nghĩ đến để cho Hạo Nhiên giao cho cái đứa bé kia. Có thể Hạo Nhiên hỗn tiểu tử này đã qua vài ngày chưa từng tiến cung. Hôm nay nhưng lại xảo, vừa vặn đụng công chúa. Khóa vàng phiến này, xin mời công chúa thay chuyển giao. Hy vọng Nam Nam ưa thích. Ngọc Thanh là có chút ngoài ý muốn. Nói thực ra, liền xem như Mông Quý Phi cái này Nam Nam thân tổ mẫu. Đến giờ này khắc này, cũng chưa từng như thế phí qua ý định thay tiểu gia hỏa chuẩn bị hành lễ vật. Không nghĩ tới cái này một gốc dạ, ngược lại để Uyển Phi nhớ. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, đem khóa vàng phiến cất kỹ, hướng về phía Uyển Phi hành lễ. Vậy thì cảm ơn nương nương, ta nhất định sẽ chính miệng chuyển cáo Nam Nam, để cho nương nương phí tâm. Uyển Phi cười lắc đầu, Ngọc Thanh Lạc nhếch môi quay người. Lại vừa đúng bắt được Tiêu Phi trong mắt cái kia chợt lóe lên âm tàn. Tựa hồ, Từ Uyển Phi nâng lên Nam Nam thời điểm, Tiêu Phi quanh thân bầu không khí liền có chút quỷ dị. Ân, cái này Tiêu Phi thoạt nhìn cũng rất có vấn đề. Ngọc Thanh Lạc xoay người mềm kiệu. Cỗ kiệu vừa mới đi thôi hơn 10 mét. Phi cắp bước chân liền chậm lại. Một bộ nhìn chung quanh mặt mũi tràn đầy khó xử bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Liền cũng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Nói, Phi cáp, người hồi quý Phi nương nương bên người hầu hạ a. Ta nếu là đi thục Phi nương nương ngồi bên kia ngồi. Sợ là muốn chỉ hoãn một chút thời gian. Phi cáp trở lấy chính là nàng lời này. Lập tức hành lễ, liền lui xuống. Bất quá đi vài bước. Ngọc Thanh Lạc phút chốc lại đem nàng cho gọi trở về. Dừng một chút sau đem cổ tay bên trên vòng tay cho lui ra. Đưa tới trước mặt nàng. Phi cắp sững sờ. Công chúa, cái này vòng tay với ta mà nói quá lớn. Không cần đáng tiếc. Tuy nói là có thể cầm lấy đi chế tạo lần nữa. Có thể luôn cảm giác nói như vậy cũng không phải là nguyên lai vòng tay. Ta xem ngươi bộ xương muốn so ta lớn. Cái này vòng tay cho ngươi phù hợp. Phi cắp kinh hãi. Bận bịu phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Công chúa, nô tỳ không dám. Công chúa ban thưởng, cầm chính là đầy đầy kéo kéo giống kiểu gì. Tiêu ma ma mắt lạnh nhìn nàng, đầu tiên là không đồng ý liếc qua Ngọc Thanh Lạc. Chỉ là tại loại chuyện như vậy, nàng không sẽ cùng nàng cầm tương phản ý kiến. Phi cấp có chút nhíu nhíu mày lại. Nàng đối với tiêu ma ma chắc chắn sẽ có gieo xuống ý thức sợ hãi. Không biết vì sao, có lẽ là tiêu ma ma trong cung rèn luyện nhiều năm. Bản thân thì có loại siêu việt cùng khí thế a. Nghe nàng đều nói như vậy, phi cấp cũng không dễ chậm lại nữa. Liền đập đầu nói tiếng cảm ơn. Nhận lấy cái kia thủ trạc, Ngọc Thanh Lạc này mới khiến cỗ kiệu tiếp tục đi lên phía trước. Phi cấp vuốt ve trên cổ tay vòng tay, khóe môi mím lại chặt chẽ. Sau đó quay người. Nhưng mà nàng vừa mới hướng Nghi Hưng cung đi vài bước, lập tức lại ngoặt hồi nguyên lai phương hướng, một lần nữa hướng về ngự hoa viên cái kia đình đi đến. Ẩn thân ở một khối giả sơn đằng sau, trong đình hai người trầm mặc, mắt thấy cỗ kiệu càng ngày càng xa, dần dần biến mất tại ngự hoa viên cuối. Tiêu Phi mới xoay người, có chút điều chỉnh một lần biểu lộ, hướng về phía Uyển Phi nhẹ giọng cáo tiếng lui. Tỷ tỷ, thời điểm không còn sớm, Hạo Đề cũng nên đã trở về. Uyển Phi sửng sốt một chút, Tiêu Phi lúc trước không phải nói, hôm nay dự định tại nàng trong cung dùng bữa sao? Trong lòng không rõ ràng cho lắm, bất quá Uyển Phi cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là dọn dẹp một chút trên bàn đá sách vở, cười nói, ân, cái kia trở về a, cho đến các nàng thân ảnh dần dần càng ngày càng xa. Phi cắp mới từ giả sơn đằng sau đi ra, nhìn xem hai người phương hướng rời đi cười lạnh, lúc này mới hướng Nghi Hưng cung đi đến. Mông quý phi nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên nhuyễn tháp. Nghe được nàng trở về thanh âm, phất phất tay để cho nắm vuốt bả vai Giản Tương ngừng tay. Cười hỏi, có thu hoạch gì sao? Ngọc Thanh Lạc Uyển Phi Tiêu Phi xác thực trò chuyện một hồi lâu. Bất quá đại bộ phận cũng là Uyển Phi đang nói chuyện thi từ. Tin tức không lớn, bất quá cuối cùng cho đi nàng một cái khóa vàng phiến. Nói là đưa cho tiểu thế tử lễ vật. Mông quý phi nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó hỏi nàng, cái kia Tiêu Phi đâu? Có dị thường gì cử động hay không? Giới thiệu chuyện mới. tiuyensv.com/chéo báo-nối.sunz-nối.tiết-y-nối.mu-nối.mu-nối.mu-nối.mu-on-chéo-http-tiuyensv.com/chéo-an-nối.cuu-ai-nối.chín-mươi-chín-nối.nz-ay-nối.tiết-yu-nối.ti-ai-c-nối.mu-i-gạch-nối.di-ai-t Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyensv.com/member/85645-converter. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.